Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mộc Tinh xoắn suýt mà nhìn xem Ninh Thư. Hỏi, người không phải nữ hoàng sao? Vì cái gì không tìm ngự y? Để ngự y nhìn xem thân thể. Nhìn cũng không thấy gì. Dù sao là không cứu sống nổi. Không lãng phí cái kia. Thời gian, Ninh Thư hững hờ nói. Trẫm đã viết tốt truyền vị thánh chỉ. Ninh Thư đưa cho Mộc Tinh một cái binh phù. Đây là điều động huyên thành cấm. Vệ quân binh phù. Hoàng thái nữ sự tình trẫm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu, như trẫm thời gian không kịp, phải nhờ vào ngươi cùng với nàng đấu. Nếu như, ngươi đấu không lại chết rồi. Kia là đáng đời ngươi. Mộc Tinh, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đem chính mình kéo vào trong cuộc chiến tranh này. Nhiên tay chính mình cái. Chết chi, còn có thể hố người a. Ngày mai trẫm đưa ngươi phóng tới trước mặt mọi người. Từ nay về sau ngươi, chính là hoàng ngũ nữ Mộc Tinh. Ninh Thư dừng lại một chút, thở một ngụm nói. Ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Mộc Tinh mím môi, liền xem như ngươi làm như vậy. Trong tim ta vẫn là hận. Ngươi có hận hay không chẫm quan chẫm chuyện gì? Ngươi yêu hận thì hận. Ninh, Thư không lắm để ý. Mộc Tinh trong lòng thật là tràn đầy bất lực. Như thế nào sẽ có dạng này ngươi? Hôm sau, vào chiều thời điểm, Ninh Thư tay vịn tại Mộc Tinh trên tay. Mộc Tinh, mặc trên người áo gấm, nhìn xem so trước đó có khí thế nhiều. Người cũng đẹp, rất nhiều. Nữ hoàng đột nhiên mang theo nữ tử. Đại thần biểu lộ đều kinh nghi bất định. Đánh giá Mộc Tinh, Ninh Thư trực tiếp nói ra. Đây là hoàng ngũ nữ Mộc Tinh. Từ nhỏ một mực tại lãnh cung sinh hoạt. Hiện tại trẫm đưa nàng danh tự gia nhập hoàng gia ra. Phả, đại thần đều quỳ gối xuống dưới. Miệng thảo luận lấy chúc mừng. Trong lòng là, nghĩ như thế nào cũng không biết. Dù sao Mộc Tinh liền đi vào văn võ đại thần trong tầm mắt. Công bố Mộc Tinh thân phận. Hết thảy đều muốn dựa theo quy cách đến. Ninh Thư, cũng không có cho Mộc Tinh an bài tráng lệ cung điện. Mà là ngay tại lãnh cung. Bên cạnh tìm một cái cung điện để nàng ở. Đợi đến hoàng nữ phủ thành lập xong. Được liền để nàng dọn ra ngoài ở. Thái độ như vậy khiến người khác đều đoán không được Ninh Thư đến cùng là ưa. Thích Mộc Tinh. Vẫn là không có chút nào để ý cái này mới vừa ra lò hoàng ngũ. Nữ. Ninh Thư đem lực lượng trong tay của mình đều cho Mộc Tinh. Nếu như Mộc Tinh. Dạng này còn đấu không lại Mộc Tuyết. Ninh Thư cũng không có cách nào. Lúc đầu nhiệm vụ này Ninh Thư liền không có trông cậy vào hoàn thành. Bên ngoài lời đồn đại càng truyền càng liệt. Đều nói nữ hoàng bệ hạ sống không? Được bao lâu? Văn võ đại thần một lần lại một lần thỉnh cầu Ninh Thư đem cấm. Túc Mộc Tiết phóng xuất giám quốc. Ninh Thư ổn thỏa Thái Sơn. Căn bản cũng không có để ý tới những người này. Lão tử đều là phải chết người. Sợ ngươi cọng mau. Người nhà muốn liều chết, can gián càng tốt hơn, mọi người một khối chết, những đại thần này tự nhiên không nỡ chết, hiện tại chính là nhìn Ninh Thư cái, này nữ hoàng mặt trời sắp lặn, nghĩ muốn lấy lòng Mộc Tiết cái này tương lai, nữ hoàng mà thôi, người có thể hay không tìm ngự y đến xem, Mộc Tinh mỗi lần nhìn thấy lão vu, bà trước mặt mình muốn chết không sống dáng vẻ, đã cảm thấy vô cùng kinh khủng, ác hàn. Nhất là nhìn thấy cái này lão vu bà mặt không đổi sắc nôn ra máu. Quả, thực chính là tại khiêu chiến Mộc Tinh yếu ớt thần kinh. Ninh Thư dùng khăn lau đi khóe miệng máu đen. Nhàn nhạt nói ra, trên phần, danh sách này ngươi, chờ ngươi leo lên hoàng vị. Xử lý một chút, Mộc Tinh nhếch miệng, châm chọc nói ra, ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ ngồi lên hoàng vị, nhìn ngươi chắc chắn dáng vẻ. Đừng quên ngươi còn có một cái. Danh chính ngôn thuận người thừa kế. Cái kia thanh binh phù trả cho trẫm. Ninh Thư liếc nhìn Mộc Tinh. Mộc Tinh, lập tức nói ra. Ngươi là đế vương. Cửu ngũ chí tôn sao có thể như thế thay. Đổi thất thường. Cho đồ của người khác còn không biết xấu hổ có thể muốn trở. Về đâu? Xùy, Đức Hạnh, thật sự là già mồm đến có thể. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, trong lòng không biết suy nghĩ nhiều bao nhiêu. Còn làm ra cái dạng này, cho ai nhìn đâu. Đã muốn làm nữ hoàng, liền muốn minh bạch trách nhiệm của mình. Mộc Tinh, lão Vu bà, người bệnh này thật sự không cách nào trị. Mộc Tinh cắn môi một cái hỏi nói. Cũng không thấy ngươi uống thuốc, cũng không thấy ngươi truyền ngự y. Ngươi cũng không cần tự giận mình như vậy. Ninh Thư trong lòng có chút im lặng. Nếu như có thể trị liệu, nàng làm gì từ bỏ trị liệu. Ninh Thư ọe một ngụm máu đen. Máu đen ẩn ẩn có chút bốc mùi. Đoán chừng nội tạng đã bắt đầu mục nát. Ngươi còn chưa từng gặp qua ngươi đại hoàng tỷ đi. Chậm dẫn ngươi đi gặp ngươi đại hoàng tỷ. Ninh Thư nhìn xem Mộc Tinh nói. Trong lòng ẩn ẩn có cái kế hoạch. Mộc Tinh kém chút nhảy dựng lên. Nhịn không được nói ra. Ngươi lại tại nghẹn. Cái gì xấu. Ngươi để cho ta đi gặp hoàng thái nữ. Là không phải là muốn đem hoàng thái nữ lực chú ý đều phóng tới trên người của ta. Ta không đi. Đối mặt hoàng thái nữ, lòng ta run. Tốt thu thập một chút. Hai ngày nữa liền đi thái nữ phủ. Liền điểm ấy, dũng khí còn nghĩ làm nữ hoàng. Về sau làm sao đối mặt văn võ bá quan. Ninh Thư nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Mộc Tinh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay người tức giận đi. Thu nữ quan đỏ mắt thay Ninh Thư xoa xoa trên trán mồ hôi. Bệ hạ, Ninh Thư mở to mắt, nhàn nhạt nói ra, trẫm không có mấy ngày thời gian. Trẫm sẽ dặn dò Mộc Tinh chiếu cố thật tốt ngươi. Thu nữ quan quỳ trên mặt đất, đập lấy đầu nói ra, để nô tỳ đi theo bệ hạ đi. Xuống đất, nô tỳ vẫn như cũ hầu hạ bệ hạ. Đừng như vậy, trẫm so với ai khác đều muốn sống. Có thể còn sống liền còn sống, đừng chết. Cái này thu nữ quan đối Mộc Nghê Thường là thật trung tâm. Hẳn là cho thu nữ quan một cái mạnh khỏe lúc tuổi già. Nô tỳ đa tạ bệ hạ ân điển. Thu nữ quan lau nước mắt đứng lên. Ninh Thư ăn một viên tích cốc đan, bảo đảm thân thể cần thiết năng lượng. Cũng may Ninh Thư mỗi lần tiến nhiệm vụ trước đó đều sẽ hối đoái sinh hoạt thiết yếu vật phẩm, bằng không thì cũng chịu không đến bây giờ. Ninh Thư nằm tại trên giường, muốn chết mấy ngày nay đến để Ninh Thư giấc ngủ. Rất tốt đâu, không biết ngủ bao lâu. Mở to mắt liền đối mặt Liễu Trường Thanh thanh nhã. Mặt, Ninh Thư một chuyển động thân thể, trong cổ họng liền xông lên máu đen. Bởi vì có Liễu Trường Thanh ở bên cạnh, Ninh Thư ra sức đem trong cổ họng máu nuốt xuống, khóe miệng vẫn là tràn ra vết máu. Liễu Trường Thanh nhìn thấy Ninh Thư khóe miệng máu tươi, xuất ra xếp được chỉnh tề khăn xoa xoa Ninh Thư khóe miệng, ngữ khí bi ai nói ra, bệ hạ, ngươi thổ huyết. Ninh Thư đương nhiên biết chính mình thổ huyết. Ninh Thư gian nan ngồi dậy, nhàn nhạt nói ra, phun chơi. Liễu Trường Thanh mang máu khăn thu vào, ngữ khí không hiểu nói ra, Nghê Thường, ngươi vì cái gì luôn luôn quật cường như vậy. Ninh Thư, gọi ta nữ hoàng bệ hạ. Liễu Trường Thanh lấy ra hộp gỗ tử đàn, mở ra hộp, trong hộp đựng lấy mấy khỏa tiểu dược hoàn, tản ra một cỗ mùi thuốc. Ninh Thư ngửi mùi thuốc, muốn phân tích cái này là cái gì dược hoàn, nhưng là chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt hương vị. Nàng khứu giác đã bị phá hư, cái này nguyền rủa không riêng gì để cho người ta đau nhức, phát triển đến đằng sau năm giác quan mất. Hiện tại Ninh Thư thị lực đã phát triển đến 10 mét bên ngoài cả người lẫn vật không phân trình độ, cái mũi chỉ có thể ngửi được nhỏ xíu hương vị, cho nên nàng cũng không có cách nào biết viên thuốc này có phải hay không độc dược. Ninh Thư cảnh giác nhìn xem Liễu Trường Thanh, nói ra, trẫm có chính sự muốn bận rộn, phượng hậu lui xuống trước đi. Liễu Trường Thanh nhìn xem Ninh Thư, bệ hạ, không muốn mỗi lần đều là lấy cớ này. Hết chương.